Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 723, Triệu Vân Kỳ Mưu. Tào Hồng má thượng trúng tên, nhảy xuống ngựa, không rõ sống chết, mà Triệu Tử Long khi nhìn đến Tào Hồng trúng tên xuống ngựa sau đó, căn bản cũng không quản Tào Hồng chết sống, nâng lên trường thương trong tay, vọt thẳng hướng về phía đại hán 3.000 thiết kỵ, Triệu Tử Long sau lưng 1.000 thiết kỵ, theo sát Triệu Tử Long sau lưng, hướng về phía Tào Hồng 3.000 kỵ binh, phát động lôi đình vạn quân công kích. Triệu Tử Long một ngựa đi đầu, trong tay một cây trường thương, bị múa thành từng đạo tàn ảnh, đối diện Tào Hồng kỵ binh, cơ hồ mỗi một cái đều là bị đâm nát cổ họng mà chết. Cơ hồ đều không ngoại lệ, chỉ là vừa đối mặt, Tào Hồng đội kỵ binh ngũ, liền có 4-5 người bị Triệu Tử Long đánh rơi đến dưới ngựa. Giờ khắc này, Triệu Tử Long quả thực hóa thành một vị sát thần. Gần đây mấy cái Tào Hồng kỵ binh bị hù dọa sợ hãi, liền ngựa cũng ngừng bắn vọt. Bất quá rất kinh dị chính là, cho dù bọn họ đình chỉ tiến lên, nhưng là Triệu Tử Long lại là mảy may cũng không có đình chỉ xông về trước. Lúc này, hai bên kỵ binh rốt cục bắt đầu va chạm. Cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Thần cơ doanh kỵ binh, tại tướng lãnh của bọn họ Triệu Tử Long dẫn dắt phía dưới, có thể nói là khí thế như hồng. Triệu Tử Long xung phong đi đầu, một ngựa đi đầu, tại bọn họ trước đó, liền đã giết vào đến Tào Hồng kỵ binh trong đội ngũ. Tại ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, thế mà biến đem Tào Hồng đội kỵ binh ngũ cho giết ra một đường máu. Thẳng giết Tào Hồng kỵ binh, không có mấy cái dám đối đầu Triệu Tử Long. Tại Triệu Tử Long con đường đi tới trên kỵ binh, nhao nhao nhượng bộ, mà lại nhìn Tào Hồng dẫn dắt đội kỵ binh ngũ đâu. Thủ lĩnh của bọn hắn Tào Hồng, tại cùng người ta thủ lĩnh Triệu Tử Long qua một chiêu sau đó, liền bị sợ vỡ mật, sau đó bị người 3 mũi tên bắn té xuống đất. Hiện tại sinh tử không biết, ngạch, kỳ thật bọn họ đoán chừng, Tào Nhân hiện tại đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Tào Nhân sau khi rơi xuống đất, theo sát lấy thần cơ doanh kỵ binh vạn mã bôn đằng, gào thét mà qua, nói không hiện tại hắn đã bị dẫm đạp thành bánh thịt hoặc là thịt nát đi. Hai bên tướng lĩnh biểu hiện khác biệt thật sự là quá lớn. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến hai bên sĩ khí chênh lệch càng lớn. Một cái xung kích Tào Hồng 3.000 kỵ binh, liền tử thương mấy trăm, lại thêm vòng thứ nhất mũi tên tử vong nhân số lời nói. Bọn họ tử vong nhân số khoảng chừng 600-700 người, 600-700 người, chiến tổn đã vượt qua 2 thành. Chiến tổn vượt qua 2 thành, bình thường đội ngũ liền muốn tan tác, Tào Hồng dẫn dắt kỵ binh cũng không phải bình thường đội ngũ. Bất quá thật đáng tiếc chính là, tướng lãnh của bọn họ Tào Hồng hiện tại cũng sinh tử không biết. Bởi vậy, hào không ngoài suy đoán, Tào Hồng 3.000 kỵ binh, tan tác đội ngũ, không còn có đấu trí, không khỏi quay đầu ngựa lại, bỏ mạng mà chạy. Lúc này, Triệu Tử Long có 2 lựa chọn, lựa chọn thứ nhất liền là bất kể những kỵ binh này. Dù sao bọn họ lần này tới mục đích là vì tiêu hủy Tào Tháo Phương Lương Thảo, đã đem bọn hắn kỵ binh cho đánh cho tàn phế, từ bọn họ chạy trốn đi chính là. Lựa chọn thứ hai chính là vội vàng giết tuyệt, đem những kỵ binh này giết không chừa mảnh giáp. Cuối cùng, Triệu Tử Long lựa chọn cái thứ hai, vô luận đối kia cái thế lực tới nói, kỵ binh đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bây giờ tại nơi này đụng phải Tào Tháo phương diện kỵ binh, tất nhiên không thể bỏ qua bọn họ. Thế là, Triệu Tử Long vung tay lên, 1.000 kỵ binh ở phía sau phía trước truy sát Tào Hồng 3.000 kỵ binh. Ước chừng đại sau nửa canh giờ, Tào Hồng dẫn dắt 3.000 kỵ binh, không một người may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị chém giết. Tiếp xuống, Triệu Tử Long mệnh lệnh binh sĩ quét dọn một chút chiến trường. Sau đó không chút hoang mang hướng đội vận lương chạy trốn phương hướng đuổi theo. Triệu Tử Long phó quan, không khỏi nghi hoặc hỏi, tướng quân, chúng ta không muốn toàn lực truy kích đi lên sao? Triệu Tử Long mỉm cười nói ra, không cần, Tào Tháo đội vận lương cách Tà Cốc còn có ngũ trượng nguyên cách cũng không tính là quá gần. Bọn họ căn bản cũng không có chạy đến thành đi khả năng. Phó quan chần chờ một chút nói ra, tướng quân, thế nhưng là nếu như Tà Cốc hoặc là ngũ trượng nguyên Tào quân kịp thời cứu viện lời nói, rất có thể sẽ đem lương thảo bảo vệ dưới đến. Chúng ta muốn hay không đuổi tại trước mặt bọn họ, trước tiên đem Tào Tháo lương thảo cho tiêu hủy đi. Chỉ nghe Triệu Tử Long đằng đằng sát khí nói ra, không cần. Bản tướng quân chính là muốn chờ Tà Cốc còn có ngũ trượng nguyên viện binh đến đây, sau đó giết sạch bọn họ. Nghe được Triệu Tử Long lời nói, phó quan không khỏi lấy làm kinh hãi. Sau đó phó quan hướng về phía Triệu Tử Long nói ra, tướng quân, thế nhưng là chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là tiêu hủy đi lương thảo, cũng không phải là giết địch. Chúng ta có phải là trước tiêu hủy đi lương thảo sau đó lại cân nhắc giết địch vấn đề? Triệu Tử Long mỉm cười, ngạo nghễ nói ra, ngươi chưa từng nghe qua, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận sao? Chúng ta bây giờ hướng về phía muốn tiêu hủy bọn họ cái này một nhóm lương thảo lời nói, tất nhiên rất dễ dàng, nhưng là chúng ta tiêu hủy bọn họ cái này một nhóm lương thảo, bọn họ lại từ Trường An tiếp tục vận chuyển lương thảo làm sao bây giờ? Lần tiếp theo, bọn họ tất nhiên sẽ dùng trọng binh trấn giữ. Còn muốn đánh lén, coi như khó càng thêm khó. Cho nên, bản tướng quân sách lược là dùng cơ hội lần này, trực tiếp đem Tà Cốc còn có ngũ trượng nguyên Tào Tháo lính phòng giữ toàn bộ dẫn ra. Bản tướng quân kết luận, hai phương diện này quân coi giữ tất nhiên sẽ không quá nhiều. Đem hai phương diện này quân coi giữ dẫn ra, sau đó toàn bộ giết chết, chúng ta liền có thể tùy tiện chiếm cứ Tà Cốc còn có ngũ trượng nguyên. Chỉ cần chúng ta một mực kẹp lại tuyến đường này, thành Trường An lương thực liền vận không ra. Chỉ cần có thể khống chế lại con đường này, Tào Tháo thiếu lương tất nhiên chọn lui quân. Nghe Triệu Tử Long lời nói, trên mặt phó quan không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bất quá rất nhanh, phó quan liền hỏi, tướng quân, thế nhưng là nếu như Tà Cốc còn có ngũ trượng nguyên bị chiếm, Trường An lương thảo vận chuyển không đi ra lời nói, Tào Tháo thế tất yếu phát cuồng. Nếu như hắn phái đại quân đến đây tiến đánh Tà Cốc còn có ngũ trượng nguyên làm sao bây giờ? Nghe được lời của phó quan, Triệu Tử Long mỉm cười, ngạo nghễ nói, Tà Cốc còn có ngũ trượng nguyên, địa thế dễ thủ khó công, chúng ta có 10.000 binh mã, trèo trống nửa tháng thời gian, là sẽ không có vấn đề gì. Bản tướng quân tin tưởng, Tào Tháo nhất định chi không chống được thời gian nửa tháng liền sẽ lui binh. Nghe xong Triệu Tử Long lời nói, phó quan không khỏi liên tục dẫn đầu, không sai, tướng quân kế sách quả nhiên là diệu kế. Triệu Tử Long không chút hoang mang suýt tại đội vận lương đằng sau. Quả nhiên dẫn xuất ngũ trượng nguyên còn có Tà Cốc lính phòng giữ. Đây cũng là chuyện không có cách nào, nhóm này lương thảo đối Tào Tháo đại quân tới nói quá trọng yếu, không cho sơ thất, cho nên cứ việc Tà Cốc còn có ngũ trượng nguyên thủ tướng, tại biết rõ bên ngoài có Đại Hoa Quốc 10.000 kỵ binh tình huống dưới, vẫn là đem thủ quan binh mã toàn bộ phái ra, tận bọn họ cố gắng lớn nhất muốn đem nhóm này lương thảo cho bảo vệ tới. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng, Tào Nhân dẫn dắt 3.000 kỵ binh, cho dù không phải Đại Hoa Quốc 10.000 kỵ binh đối thủ, nhưng là vô luận như thế nào, cuối cùng có thể kéo lại bọn họ một đoạn thời gian đi. Chỉ cần bọn họ có thể kéo lên 1-2 canh giờ thời gian, bọn họ liền có thể đem lương thực chuyển rời đến trong thành.